chạy trốn khỏi nhà ông Hưng và bà Nương, Miên và em trai sẽ phải đối diện với những khó khăn gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông Hưng chẳng còn lời gì để nói nên bỏ về phòng. Bà Nương hối thúc tất cả người làm đi bắt Miên về. Miên để chân đất chạy thật nhanh, băng qua con đường nhỏ về nhà. Đá cứa vào chân làm chảy máu. Cô không thấy đau đớn chút nào, cắm đầu chạy một mạch. Rõ ràng cô đã dặn thằng Tí ở nhà chờ mình. Thế nhưng khi Miên trở lại thì không thấy em đâu. Cô cuống cuồng chạy ra sau vườn tìm cũng không thấy nó. Tí ơi, chị hai về rồi. Miên gọi khàn cổ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú. Cô biết tìm em ở đâu bây giờ? Có khi nào thằng Tí quay lại nhà ông Hưng rồi không? Miên mà đến đó nhỡ bị bắt lại thì sao? Cô vò đầu tiến thoái lưỡng nan. Trong căn chòi lá, thằng Tí nằm ngủ say sưa. Nó mệt quá, ăn no rồi lăn đùng ra ngủ. Đâu biết chị nó đang chạy đôn chạy đáo đi tìm. Đám người bà Nương hùng hổ chạy về hướng khi nãy Miên vừa đi khỏi, giống như một màn mèo vờn chuột trong đêm. Tiếng bước chân dồn dập khiến Miên cảnh giác, cô vội vã tìm chỗ trốn đi trước. Miên lẻn vào lối sau của nhà hàng xóm. Thường ngày con trai họ sang chơi cũng đi lối này, lâu dần thành quen. Miên nằm dạp dưới tấm phên, hai mắt nhìn qua những kẽ hở. Cô thấy hai thanh niên chạy xông vào nhà mình. Tiếng bà Nương văng vẳng vang lên: vào trong tìm cho bà, lôi nó ra đây. Không có ai trong nhà hết thưa bà, ngoài vườn cũng tìm kỹ rồi. Nó mọc cánh được hả? Tụi bay chia ra tìm tiếp đi. Đêm nay trăng sáng đến lạ, Miên có thể nhìn rõ gương mặt phúc hậu của bà Nương trở nên dữ tợn. Bà ấy muốn chôn cô cùng cậu Tuân. Sao độc ác như thế cơ chứ? Cô cũng là con người mà. Miên nằm im không dám động đậy. Hai thanh niên kia lủng sục hết mọi ngóc ngách trong nhà cô. Bà Nương cũng ráo rác tìm kiếm. Miên nhất định không để bị bắt được. Chợt tiếng dép trà sát trên nền khiến Miên rùng mình. Cô sen dậy sớm để nấu cơm, vừa ngáp vừa mở cửa. Khi thấy ai đó nằm dưới tấm phên thì hoảng hốt la lên. Miên đã kịp ra hiệu nhưng vẫn không ngăn nổi. Ai ở đó? Tiếng hét của cô sen khiến bà Nương lập tức chạy sang. Miên lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ chạy. Còn Miên ở đó, bắt nó lại. Bà Nương tức khắc ra lệnh. Miên phóng ra hàng rào, chân tay bị nhánh cây cào trúng rớm máu. Cô chỉ biết chạy bạt mạng, không dám dừng lại một giây ngoảnh đầu. Con đường đất rộng thanh thang trở nên thuận lợi cho Miên. Vốn hay vận động, sức Miên rất bền. Cô chạy không biết mệt, giống như còn hơi thở cuối cùng cũng vẫn phải chạy. Căn nhà to lớn của bà Hạn thấp thoáng đằng xa, ánh trăng như treo trên mái nhà cao vút, như có sức hút mãnh liệt với Miên. Cô nhắm thẳng hướng nhà bà Hạn mà chạy, đám người bà Nương đã đuổi kịp. Tiếng la hét xé tan màn đêm yên tĩnh, xa xa vang vẳng tiếng chó sủa inh ỏi. Đêm nay có những người không ngủ. Miên trèo qua cánh cổng phía sau nhà bà Hạn, đang leo giữa chừng thì rụt lại. Mấy con chó dữ hôm bữa còn làm Miên sợ, phóng lao thì phải theo lao. Miên cố gắng bám lên ván gỗ, lấy đà leo qua. Hai chân tiếp đất vẫn còn run rẩy. Nhà bà Hạn yên ắng lạ thường, không thấy chút động tĩnh nào. Miên đi rất nhẹ, cô ráo rác nhìn rồi chạy thẳng ra vườn. Đám người bà Nương đuổi tới chỉ thấy cánh cổng khép chặt im lìm. Miên thì không thấy đâu. Nó lẻn vào trong nhà rồi thưa bà. Tụi bay tìm cách vào trong bắt nó ra đây. Nhưng đây là nhà ông Tánh đó bà. Ai cũng lưỡng lự không dám nghe theo lời bà Nương. Ở cái làng này đâu ai xa lạ gì nhà ông Tánh. Một mình ông ta cũng đủ khiến người khác sợ rồi. Huống hồ còn có thêm bà Hạn. Nhỡ mày gây náo loạn, bà ta kiện cho ăn cơm tù ấy chứ chả đùa. Bà Nương thở dài hậm hực đáp. Nhà ai mặc kệ, nhất định phải tìm được con Miên. Dạ. Ngày mai hạ huyệt rồi, không thể chậm trễ. Bà Nương bằng mọi cách quyết bắt được Miên. Một người đứng ở dưới đỡ, người còn lại lấy thế leo lên. Phòng bà Thỏa nằm gần cổng sau, đang ngủ thì nghe tiếng động lập tức tỉnh táo. Bà ta rút thanh gỗ dưới chân giường rồi thận trọng mở cửa bước ra. Ai đấy? Ăn trộm à? Căn nhà bừng tỉnh sau tiếng hét của bà Thỏa. Người đàn ông vừa lén vào giật mình đứng chân chân tại chỗ. Cậu Thành nhanh chóng có mặt. Anh ta hùng hổ chỉ tay. Mày là thằng nào? Định vào đây ăn trộm mà? Không phải đâu cậu, tôi vào đây tìm người. Mày đừng có vờ vịt, ông đây á cho mày chết. Nghe tiếng cãi nhau, bà Nương ở bên ngoài đập cửa đùng đùng. Cậu Thành hất cằm: "Bà mở cửa xem, ai ở ngoài đó?" Bà Thỏa vừa mở cửa, đám người bà Nương đã xông vào. Người đàn ông kia rối rít giải thích: "Chúng tôi đang tìm một cô gái, trong lúc rượt đuổi thì thấy cô ta lẻn vào nhà cậu. Tôi không phải ăn cơm trộm đâu." "Nửa đêm nửa hôm leo tường thế kia ai mà tin được?" Bà Nương lúc này mới lên tiếng: "Cậu là con trai ông Tánh đúng không? Xin lỗi vì làm phiền đến cậu. Quả thật chúng tôi đang tìm người. Cô gái đó rất nguy hiểm, nếu trốn ở đây sẽ gây phiền phức đến nhà cậu đấy." "Cô ta vào bằng ngõ nào?" "Lúc nãy cô ta trèo qua cổng, chắc quanh quẩn đâu đây thôi." Cậu Thành nhếch môi một cái rồi nhún vai: "Mấy người tìm đi, nếu không tìm ra thì đừng trách tôi đấy." Bà Hạn ngáp ngắn ngáp dài, lê dép đi ra. Ông Tánh thì không buồn tiếp chuyện, nằm ngủ say sưa. Hương hiếu kỳ mò ra xem thử. Khi nghe đám người bà Nương bảo đang tìm một cô gái, cô ta cũng nhiệt tình đứng hóng. Miền dẫm lên những cánh hoa mẫu đơn héo úa, cô hết đường chạy rồi. Nhìn căn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, Miền đánh bạo một lần. Cậu Thiện có thói quen đi ngủ luôn mở đèn, cậu không thích bóng tối. Đang mơ màng thì bỗng cửa sổ phòng cậu mở bật ra, một thân ảnh nhỏ bé nhảy vào. Cậu Thiện lập tức ngồi dậy, chưa hành động gì tiếp theo thì nghe giọng nài nỉ: "Xin cậu giúp con với, con bị người ta đuổi bắt, cậu cho con trốn một lát nhé." Miền quỳ thụp xuống nền nhà, bộ dạng lấm lem đáng thương. Cậu Thiện nhíu mày vài giây, không ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, cậu kéo tay Miên đứng lên, mở tủ quần áo rồi ra hiệu kêu Miên chui vào. Cô mừng rỡ ngồi im trong đó, hương thơm từ vải vóc khiến Miên lâng lâng. Bà Vân nói đúng, cậu Thiện nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ cậu là người tốt. Đây là lần thứ hai cậu giúp Miên rồi. Mọi người dừng lại trước cửa phòng cậu Thiện, không ai dám gõ cửa. Cậu Thành chen lên: "Tránh ra, để tôi gọi." Cô Hương ở đây nên anh ta làm bộ phách lối. Cậu Thành vừa gõ cửa vừa chống tay lên tường, ngông nghênh khiến Hương phát ghét. Cậu Thiện khóa chặt cửa tủ quần áo, cửa sổ cũng khóa luôn. Trên sàn có dấu chân Miên, cậu cũng lau sạch hết, xong xuôi mới mở cửa. "Có ai vào phòng này không?" Cậu Thiện lắc đầu. Hương nhìn gương mặt đẹp trai của cậu mà say mê, còn liếc mắt đưa tình. Cậu Thành đứng kế bên nhìn thấy tức giận, giọng anh ta trầm xuống: "Không có thật chứ, tôi muốn lục soát." Anh ta hầm hầm đẩy cậu Thiện sang một bên rồi bước vào. Bà Nương đứng bên ngoài nóng ruột ngó đầu nhìn theo. Cậu Thành chắp tay sau lưng, ung dung quan sát từng ngóc ngách một, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Anh ta mở tung cửa sổ phòng cậu Thiện. Ngoài vườn, từng cánh hoa mẫu đơn bị dẫm nát, nụ cười thoáng hiện. "Anh chắc chắn không bao che cho cô ta chứ?" "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu ấy nói không là không, cậu là ai mà có quyền quản?" "Cô im đi, so về vai vế, tôi là mẹ cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng, cô không xứng." Chưa gì tình hình đã căng thẳng, Hương đứng về phía cậu Thiện, công khai lấy lòng cậu. Bà Hạn đứng ngoài cửa tức ảnh ách, con trai bà ta cũng chẳng kém mấy. "Tôi chỉ muốn tìm người, mong gia đình bà đừng xích mích về chuyện này." Bà Nương nhắm hai người họ cãi nhau đến phủng mang trợn mắt thì cố xoa dịu, nhưng không hề hấn gì. Bà Hạn nhịn đã lâu, sẵn cơ hội này bà bộc phát luôn. Bà ta dõng dạc chỉ tay vào mặt Hương: "Cô mới gả đến nhà này đã hống hách lên mặt, tôi vẫn chưa chết đâu nhá." "Vâng, thưa chị. Mà này, tôi nói cho chị nghe nhá, tức giận như vậy có khi chết bất đắc kỳ tử đấy. Mày Bà Hạn nghẹn họng sấn tới chỗ Hương. Hai người họ khiến thế cục chuyển sang hướng khác. Miền ngồi trong tủ quần áo mà sờn da gà. Lời lẽ đay nghiến của bà Hạn và người phụ nữ kia lọt vào tai Miên. Căn nhà quyền quý này đúng thật như lời má từng nói, thảo nào má không muốn Miên đến ở là đúng rồi. Hương không nể lớn nhỏ, bà Hạn bằng tuổi má cô ta nhưng thái độ không hề tôn trọng. Bà Nương thấy không ổn bèn vội vàng nói tiếp: đã trễ lắm rồi, tôi không làm phiền gia đình bà nữa, chắc nó lẩn trốn chỗ khác, xin phép bà tôi về. Bà Hạn đáp một tiếng rồi lườm Hương. Sự hơn thua giữa hai người phụ nữ này vẫn chưa phân rõ. Bà Nương vẫy tay, đám thanh niên đi cùng cũng vội vã trở về. Cậu Thiên gương mặt vô cảm đóng cửa, cài then cẩn thận. Cậu thổi tắt luôn cả đèn. Đám bà Hạn đứng bên ngoài chẳng còn gì để nói, ai về phòng nấy. Miền có nghe thấy tiếng thở phào của mình. Thật may mắn, nếu không phải vào trúng phòng cậu Thiện, bây giờ cô đã bị bà Nương bắt về rồi. Cậu Thiện mở tủ cho Miên, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng. Miên thấy nét mặt cậu giãn ra, không còn nghiêm nghị như lúc nãy nữa. Miên bước ra khỏi tủ, cô áy náy quá, quần áo của cậu Thiện bị bẩn hết cả. Miên nhỏ giọng: đêm nay nếu không phải cậu giúp, có lẽ mạng con đã không còn rồi. Ơn này cậu muốn con làm gì cũng được. Cậu Thiện làm ngơ quay đi. Miên theo sau cậu nói tiếp, cậu đừng từ chối nhé, hay là con giặt sạch chỗ quần áo này cho cậu. Cậu Thiện nhìn Miên, cô gái nhỏ này nói cũng nhiều quá, được cái giọng Miên trong trẻo đáng yêu. Cậu chỉ tay lên giường, Miên hiểu ý nhoẻn miệng cười. Cậu muốn đi ngủ à? Cậu cho con ngồi một lát nữa nhé, con không gây ồn ào đâu. Miên chưa vội đi ngay, ai biết bà nương có đứng bên ngoài chờ cô không. Cậu Thiện lên giường nằm, đêm nay chắc không ngủ được, cậu chưa quen để cô gái nào trong phòng bao giờ. Miên rất an phận, cô sợ làm bẩn nền nhà nên chui vào một góc ngồi. Lúc cậu Thiện xoay người nhìn cô, Miên cười toe toét. Phòng cậu Thiện bài trí rất đơn giản, chính giữa đặt bộ bàn ghế uống trà, bên cạnh là tủ quần áo. Miên thích nhất là chỗ cửa sổ, chỉ cần mở ra đã thấy cả một vườn mẫu đơn rực rỡ. Trong đêm, Miên có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu quá. Mí mắt Miên dần nặng nề, cô ngủ lúc nào không hay. Cậu Thiện cũng vậy, cứ tưởng đêm nay thức trắng, nào ngờ nằm xuống một lát, cậu cũng ngủ say giống Miên. Đám người bà nương vẫn chưa về, đứng ngoài cổng nhà ông Tánh canh chừng. Mãi đến mở sáng vẫn không thấy Miên đâu, đành ngậm ngùi ra về. Phòng cậu Thiện rất yên tĩnh, phần vì phòng cậu nằm tách biệt một khu, xung quanh không ai được phép ra vào ồn ào. Vì thế mà hai người trong phòng ngủ rất ngon. Lúc Miên tỉnh dậy thì mặt trời lên tít ngọn cây rồi. Cô hoảng hốt ngồi dậy, chiếc áo trên người Miên sắp rơi xuống đất. Miên nhanh tay chụp lại ngay. Cậu Thiện dậy trước Miên, thấy cô ngủ dưới đất lạnh lẽo bèn lấy áo của mình đắp cho cô. Miên hé cửa nhìn ra bên ngoài, chẳng thấy ai hết. Cậu Thiện cũng đi đâu mất. Cô không biết có nên rời đi chưa hay chờ cậu quay lại. Miên đang lưỡng lự thì thấy cậu Thiện quay lại, tay cậu cầm khay thức ăn. Miên lùi về sau để cậu mở cửa. Cậu nhướng mày nhìn cô, mặt Miên tự dưng nóng vừng vừng, ngại ngùng cúi đầu gượng gạo. Con ngủ quên mất. Cậu Thiện đặt khay thức ăn lên bàn rồi gõ gõ. Miên ngẩng đầu nhìn sang. Cậu cho con à? Bụng Miên rất biết phối hợp, kêu rột rột vài tiếng. Cậu Thiện nghe thấy bỗng phì cười. Miên ngẩn ngơ, cậu cười lên đẹp quá, trông có sức sống hơn là cứ ủ rột lạnh lùng. Thấy Miên nhìn mình chăm chú đến độ không chớp mắt, cậu Thiện hơi mất tự nhiên gõ đầu cô một cái. Miên chột dạ cười hì hì. Cậu cho thì con ăn nhá, con đói bụng quá. Miên ăn ngon đến mức cậu Thiện kéo ghế ngồi nhìn. Trước giờ Miên là cô gái đầu tiên khiến cậu phải phá lệ. Chẳng hiểu sao cậu mê đôi mắt to tròn khẽ chớp kia quá, còn cả cái giọng non nớt như trẻ con nữa. Cậu định hỏi Miên vì sao đám người kia lại đuổi bắt cô, nhưng chả biết diễn tả theo ngôn ngữ của mình Miên có hiểu không. Miên đang ăn thì cậu Thiện gõ tay lên bàn. Cô bỏ chén xuống tò mò nhìn cậu. Những người đêm qua là ai? Mới đầu Miên không hiểu, để ý từng động tác một của cậu Thiện. Cậu nhẫn nại lắm, làm lại 2-3 lần. Miên gật đầu trả lời. Dạ, con bị người ta gán cho nhà ông Hưng. Chẳng may con lỡ tay đẩy ngã con trai họ chết, nên họ muốn chôn con theo cùng. Cậu Thiện nhíu mày, Miên vội vàng giải thích. Con trai nhà đó bị bệnh phong, sức khỏe yếu lắm, không phải con cố ý giết người đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Miên thoáng buồn, cậu Thiện rơi vào trầm tư. Cậu nhớ đến đứa nhỏ hôm trước cùng Miên vớt bèo, hình như là em trai. Sao chẳng nghe cô nhắc gì đến nó nhỉ? Cậu muốn hỏi tiếp thì nghe Miên thở dài não nề. Em trai con không biết trốn chỗ nào. Ăn xong con xin phép đi tìm em. Nếu cậu muốn con báo đáp ân tình, lúc nào cậu cần con sẽ có mặt ngay. Cậu Thiện đồng ý, dẫu sao cậu cũng muốn gặp lại Miên. Ăn xong, cậu Thiện dẫn Miên ra ngoài, men theo lối mòn phía sau vườn. Cậu có một con đường bí mật. Cậu hay ra ngoài lắm, chứ không phải ở nhà mãi như mọi người thường thấy. Chẳng là mỗi khi ăn cơm xong, cậu về phòng, nên ai cũng nghĩ cậu thích ru rú một chỗ. Miên theo sau cậu, vừa đi vừa ngó trước nhìn sau. Con đường nối liền với bên ngoài bị ngăn cách bởi đám hoa mẫu đơn tùm, chỉ cần gạt qua một bên sẽ thấy. Miên hiếu kỳ, sao cậu Thiện không quang minh chính đại đi cổng trước mà sáng tạo ra lối đi này nhỉ? Cậu Thiện gỡ đám cây cỏ phủ xuống, cậu hất cằm bảo Miên chui qua, sau đó tới lượt cậu. Miên tưởng cậu Thiện muốn tiễn mình nên xua tay. Được rồi ạ, con đi đây, tạm biệt cậu. Miên chưa kịp xoay người thì cậu Thiện đã lấy cái nón đội lên đầu cô. Tay Miên cũng bị cậu nắm lấy, tay cậu trắng trẻo thon dài, còn tay Miên chai sần xấu xí quá. Cô thắc mắc hỏi, sao cậu nắm tay con thế? Đi theo tôi. Cậu Thiện ra hiệu ngắn gọn rồi thản nhiên kéo Miên theo. Sợ có ai nhìn thấy nên Miên lấy cái nón che kín mặt. Cậu Thiện muốn dẫn cô đi đâu nhỉ? Miên nghĩ mãi chả ra. Cảm giác nắm tay con gái không tệ như cậu tưởng. Tay Miên nhỏ quá, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Trước giờ cậu Thiện ghét tiếp xúc với người khác giới, nhất là khi má cậu mất. Trong mắt cậu Thiện, ngoài má ra, tất cả những người còn lại đều là người xấu. Dọc đường Miên không ngừng hỏi, dù biết cậu không trả lời, nhưng cái miệng vẫn cứ liến thoáng. Cậu muốn dẫn con đi đâu vậy à? Nhớ may bị ai bắt gặp thì phiền phức cho cậu đấy. Mà này cậu ơi, đi một lát rồi về nhé, con phải đi tìm em nữa. Chân Miên chi chít vết thương, vì thế không thể đi nhanh được. Miên níu tay cậu, chân con hơi đau. Cậu Thiện lúc này mới chịu dừng lại. Cậu nhìn bàn chân bị phồng rộp đỏ ửng, tự dưng thấy thương. Cậu nhìn quanh, giữa bạt ngàn những cánh đồng lúa trổ, không có một bóng cây nào để ngồi nghỉ. Cậu đưa đôi dép của mình cho Miên, cô lập tức từ chối. Con hết đau rồi, chúng ta đi tiếp thôi cậu. Lần này Miên chạy lên trước, tim cô vẫn còn đập thình thịch đây này. Cậu Thiện tốt với Miên quá, chưa từng có ai đối xử với Miên dịu dàng giống cậu. Miên bỏ cậu một đoạn, nhìn lại thấy mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua. Miên đang lo cậu bị say nắng. Thấy Miên đi chậm lại chờ mình, cậu Thiện vui vẻ bước nhanh hơn. Cậu thích dáng vẻ lém lỉnh của Miên, cô còn nhỏ quá, hồi bằng tuổi Miên cậu có được như vậy đâu. Cậu Thiện dẫn Miên đến cái chòi lá ở ao nuôi cá nhà ông Hưng. Mới đầu Miên thấy lo lắng, sao cậu Thiện dẫn cô đến đây làm gì? Cậu chỉ tay vào trong chòi, Miên tròn xoe mắt đi vào. Cô bỗng mừng rỡ nghẹn ngào. Tí, chị hai. Thằng Tí mừng quếng lên, nó ôm Miên khóc nức nở. Cuối cùng hai chị em cũng gặp nhau rồi, còn gì vui hơn nữa. Miên lau nước mắt lem luốc trên mặt em. Cô hỏi, sao Tí lại trốn ở đây? Chị dặn về nhà rồi cơ mà. Em lo chị nên lén mò đến nhà ông Hưng. Em đói bụng mà từ đây về nhà xa quá, nên ở tạm chỗ này. Chị hai xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Thằng Tí bỗng cười hớn hở. Đêm qua có ai đó cho em cơm, em hết đói rồi, ngon lắm nhá chị hai, em có chừa phần cho chị này. Miên thấy lạ, ai lại tốt bụng thế nhỉ? Cô nhìn sang cậu Thiện, cậu nhướng mày làm cô định hỏi đành nhịn xuống. Chắc không phải là cậu đâu. Tiếng trống đánh từng nhịp liên hồi, đám tang của cậu Tuân rất nhiều người đến viếng. Từ đây, Miên có thể nhìn thấy đoàn người đưa tang nối nhau thành hàng. Thằng Tí sợ sệt nép sau lưng chị, nó biết hậu quả do mình gây ra rất nghiêm trọng, vì thế hai chị em mới phải trốn chui trốn nhủi. Cậu Thiện chắp tay sau lưng, mắt dõi theo đoàn người đưa tang, gió thổi tung mái tóc rối như tơ vò. Cậu Thiện đứng gần đó, một sợi vương nơi áo cậu, cả ba người đứng trầm ngâm, ai nấy đều bận rộn suy nghĩ. Miên đang tính, bây giờ hai chị em sẽ đi đâu? Với số tiền bà Vấn đưa, Miên có thể xoay sở được vài tháng, cô sẽ kiếm việc gì đó mà làm, chỉ cần siêng năng thì không lo chết đói, chẳng là dùng tiền của bà Vấn cô không nỡ. Miên tự thề với lòng, sau này nhất định cô sẽ trả lại bà ấy không thiếu một đồng. Thằng Tí tò mò nhìn cậu Thiện mãi, người đàn ông này đến cùng chị nó, không biết tốt hay xấu, nó sợ hai chị em bị lừa lần nữa. Cậu Thiện cũng đang nhìn nó, cậu đoán đứa nhỏ này cũng tầm 7-8 tuổi rồi, nhưng trông nó có vẻ gầy gò quá, thành ra thấy tội. Thằng Tí giật áo Miên nói khẽ, chị hai, người đó hình như muốn nói gì với chị. Miên suy nghĩ nhập tâm quá, không để ý cậu Thiện ra hiệu với cô. Miên hỏi lại, cậu muốn nói gì ạ? Cô định đi đâu? Miên nhìn theo tay cậu, cậu diễn tả từng câu ngắn gọn dễ hiểu lắm. Miên đáp ngay, con định dẫn em sang làng bên, ở đó không ai biết đến chị em con. Mình không ở đây với má sao chị hai? Ở lại chẳng may bà nương đến tìm thì sẽ gặp rắc rối đấy. Tí chịu khó nghe lời chị hai nhé. Dạ, đi đâu cũng được, miễn có chị hai là em không thấy cực khổ. Cậu Thiện nghe hai chị em nói chuyện, bèn suy nghĩ. Cậu không biết Miên có đồng ý hay không, cậu thử hỏi ý kiến cô. Đến nhà tôi ở đi. Miên trố mắt, còn tưởng mình nhìn lầm. Cậu Thiện bảo cô đến nhà cậu ở sao? Miên không tin hỏi lại cho chắc. Cậu bảo con đến nhà cậu ở à? Thằng Tí cũng háo hức nhìn cậu Thiện. Hai chị em nói như vớ được cọc gỗ cứu mạng, đang rất mong đợi cậu. Cái gật đầu của cậu Thiện làm Miên mừng rớt cả nước mắt. Hai chị em không hẹn mà quỳ gối cảm ơn rối rít. Cậu Thiện giật mình kéo cả hai đứng lên. Thằng Tí vui vẻ nắm tay Miên lắc lắc. Chúng ta ở lại làng này hả chị hai? Ừ, đây là cậu Thiện, con trai ông Tánh. Đêm qua cậu cứu chị một mạng đó. còn cảm ơn cậu Thiện. Thằng Tí ngoan ngoãn khoanh tay lại, nó lễ phép thế kia, đến người vô cảm như cậu cũng thoáng ý cười. Cậu xoa đầu nó cười một cái cho khỏi căng thẳng. Thằng Tí nhe hàm răng bị rụng mất vài cái, cười đáp lại cậu. Miên thấy may mắn quá, đến nhà bà Hàn ở thì không sợ bị vợ chồng ông Hưng bắt về. Cái uy nhà đấy ghê lắm. Nhưng ngặt nỗi đêm qua cô nghe những lời lẽ của bà Hàn và người phụ nữ kia thì thấy hơi sợ. Chẳng biết chị em cô đến đó ở có được không. Cậu Thiện vẫy tay ý bảo chị em Miên đi theo mình. Ba người lớn nhỏ đi thành một hàng. Cậu Thiện chợt quay lại hỏi Miên, cô bao nhiêu tuổi? Con 16 thưa cậu. Nghe đến đó cậu Thiện không hỏi gì thêm. Thằng Tí nãy giờ thắc mắc nhưng không dám hỏi. Đợi cậu Thiện đi trước, nó thỏ thẻ với Miên, sao cậu Thiện không nói mà chỉ trỏ gì vậy hả chị? À, cậu Thiện không thích nói chuyện, sau này Tí đừng hỏi như vậy nữa nhé, cậu giận đó. Dạ, nhưng cậu diễn tả gì em không hiểu. Chị Hai giỏi thật. Chị là chị Hai, đương nhiên giỏi hơn Tí rồi. Đợi Tí lớn thêm thì sẽ thông minh hơn chị. Hai đứa nhỏ đi sau, nói gì đều lọt vào tai cậu Thiện. Giọng cười khúc khích của Miên tự dưng làm tim cậu đập nhanh thế này. Chắc cậu bị bệnh mất rồi. Bà Thỏa đang quét sân, còn tưởng nhìn nhầm ai, hóa ra là cậu Thiện. Nhưng cậu đi với ai kia sao quen mắt quá. Mắt bà Thỏa mở to kinh ngạc, trong lòng thầm mắng Miên là con nhỏ không biết điều. Bà ta vội bỏ việc đang làm dở, chạy vào trong nhà tìm bà Hạn báo cáo. Bà Hạn đang ngồi uống trà, ông Tánh thì tính sổ sách. Cô vợ mới đứng cạnh phe phẩy cái quạt, khiến bà Hạn ngứa mắt không thôi. Bà ơi, gì thế? Cả hai người đều lên tiếng. Bà Hạn nhìn Hương liếc xéo chế giễu. Gọi tôi chứ không phải cô đâu, đừng có tưởng bợ. Bà Thỏa là người thân cận nhất của bà Hạn. Hai người to nhỏ gì đó làm Hương tò mò, lắng tai nghe tiếng được tiếng mất, hình như liên quan đến cậu Thiện thì phải. Hương ngừng tay không quạt nữa. Bà Hạn bỗng chốc nở nụ cười gian xảo, cùng bà Thỏa ra ngoài. Cậu Thiện còn chưa vào cửa, thấy có người ra chào đón mình. Bà Hạn làm bộ ngạc nhiên. Con Miên đấy phải không? Mày đến đòi tiền gặt nữa à? Không phải ạ, tiền gặt bà trà con đủ rồi. Nói vậy mày đi lộn nhà à? Thôi về đi con, chó nhà này dữ lắm, thấy người lạ nhỡ mày cắn chết. Miên dặn lòng không được bộc lộ cảm xúc. Cô cười cười không đáp. Cậu Thiện nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của Miên dẫn vào nhà, để lại bà Hạn và bà Thỏa không hiểu chuyện gì. Cậu Thiện ấy vậy mà xem trọng một đứa con gái nghèo khổ bần hàn, để xem ông Tánh xử lý thế nào. Bà Hạn đắc ý hồ hởi đi theo. Hương vỗ vai ông Tánh, ông ta đang rối tung rối mù với đống sổ sách, nhiều tài sản quá cũng khổ. Tính mãi trả xong, nào là tiền vay, tiền lãi, tiền công, mọi thứ ông ta đều quản hết, ôm đồm cả mớ chỉ thêm cực, chứ lợi ích gì đâu. Ông Tánh ngạc nhiên khi thấy con trai mình dẫn theo một cô gái về nhà, còn nắm tay thân mật nữa chứ. Con dẫn nó về đây làm gì? Con cái nhà ai? Ông Tánh và cậu Thiện đúng là cha con có khác. Cậu diễn tả gì ông Tánh cũng đoán được ngay. Hương chưa gì đã thấy ghét chị em Miên. Bất kỳ ai gần gũi cậu Thiện đều là cái gai trong mắt cô ta. Thằng Tí hết nhìn bà Hạn lại nhìn Hương, nó rụt rè núp sau lưng Miên. Ông Tánh thở dài nói, được rồi, từ nay hai đứa sẽ ở đây. Ông bà sai gì làm nấy, đến tháng tao trả công. Con cảm ơn ông. Ông bị sao thế? Nhà mình thiếu gì người làm, nhận thêm nó có được việc gì đâu. Người ngộm gì ốm teo, khéo mà ăn hại thôi. Tôi sắp xếp thế nào thì nghe vậy đi. Nhưng bà Hạn không ngờ ông Tánh dễ dàng đồng ý như vậy. Hương ngắt lời bà ta, nhà mình đâu thiếu tiền, coi như làm phước kêu mang hai đứa nó. Chị sống ích kỷ như vậy, thảo nào. Sao, cô muốn ám chỉ điều gì? Đừng úp úp mở mở. Tôi nói chị sống ác quá nên không sinh được một đứa con đấy. Mày, bà có im đi không? Hương nói đúng, bà suốt ngày rảnh rỗi sanh chuyện, lo mà quản thằng Thành đi, chả được cái tích sự gì. Ông Tánh nghĩ mà tức, bao nhiêu năm chung sống chẳng có lấy mụn con, thế nên từng tuổi này rồi ông ta vẫn cưới thêm vợ, mong muốn kiếm thêm một đứa con trai. Hương vuốt vuốt lưng ông Tánh điệu bộ ngọt ngào, thôi mình đừng giận, có cậu Thiện ở đây mà, để em sắp xếp phòng cho hai đứa nhỏ. Ừ, đi đi. Hương dịu dàng lắm, khẽ nhìn cậu Thiện cười một cái. Chao ôi, Miên giờ thấy người gì mà trở mặt nhanh hơn trở bánh. Hai đứa đi theo bà. Dạ, phòng của chị em Miên kế bên phòng bà Thỏa. Tuy nhỏ, nhưng đối với hai chị em, như vậy là tốt lắm rồi. Miên cúi đầu không biết xưng hô với Hương thế nào. Hình như cô ta là vợ ông Tánh thì phải. Miên đoán là vậy, nhưng nhìn cô ta còn trẻ quá. Miên cũng ngại hỏi, Chị em con cảm ơn bà. Không có gì. Mày là người làng này hả? Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con lớn lên ở đây. Con tên Miên, năm nay 16 tuổi. Còn đây là em trai con, nó tên Tí ạ. Sao mày lại quen biết với cậu Thiện? Câu hỏi này đúng là khó với Miên. Chả nhẽ lại nói đêm qua cô lẻn vào phòng cậu để trốn à? Miên hơi gượng gạo đáp. Dạ con gặp cậu trên đường. Cậu thấy hai chị em con tội nghiệp nên giúp đỡ. Thật không? Mày ngước mặt lên tao xem. Hương nhìn gương mặt dính vài vết bẩn nhưng rất sáng sủa, cằm thon nhỏ thanh tú, đặc biệt đôi mắt kia sao đẹp quá. Nếu Ngân Ngân nước mắt nữa thì ai mà không siêu lòng. Hương thấy ganh tị với một đứa con gái nhà nghèo. Cô ta gắt gỏng, đem đồ đạc cất vào phòng rồi lên gặp tao. Thằng nhỏ này ra ngoài sân nhổ cỏ đi. Dạ. Người nhà này dữ thật chị hai, em nhớ bà Vấn quá. Miên cười chứ không biết đáp lại em thế nào. Cô về phòng lau cái tủ gỗ rồi đặt di ảnh má lên. Xong xuôi, hai chị em chia nhau ra làm theo sự phân công của Hương. Cậu Thiện không về phòng, mọi khi cô thấy cậu ra sân ngắm cây, ngắm trời như hôm nay đâu. Miên được Hương giao tỉa mấy nhánh xoài, cao quá nên phải bắt cái ghế mới với tới được. Cậu Thiện đi qua đi lại, mắt không rời Miên một giây. Cậu đưa chị em người ta về nhà thì phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Vì thế ngày đầu tiên, cậu đã thể hiện cho mọi người trong nhà này thấy, người của cậu thì không được bắt nạt. Hương tức lắm, con nhỏ kia ngoài gương mặt ưa nhìn ra, có chỗ nào đẹp hơn cô ta chứ? Cậu Thiện chả hiểu nghĩ gì mà rước về. Ngoài Hương ra, bà Hạn cũng không ưa gì Miên. Bà ta đổ lỗi vì Miên mà mình bị ông tánh nạt nộ, làm bẽ mặt trước mọi người. Bà ta chưa gì đã dặn dò bà Thỏa quan tâm đặc biệt đến chị em Miên một chút. Dĩ nhiên bà Thỏa rất hào hứng rồi. Cái vụ hôm trước bà ta vẫn chưa bỏ qua đâu nhá. Phè này để xem Miên phải ứng phó thế nào đây. Cậu Thiện thấy Miên định leo lên cao hơn thì không cho. Cậu bảo Miên đi xuống. Hương đon đả cười tươi rói đi ra. Thôi, cao quá thì để thanh niên họ làm. Miên, xuống bếp phụ nấu cơm đi, để bà phân công đứa khác. Dạ, à, nấu mấy món thanh đạm thôi nhá. Cậu Thiện á, không thích ăn thịt cá gì đâu. Miên gật đầu lén nhìn cậu Thiện. Quái lạ, sao Hương là vợ ông tánh lại quan tâm cậu Thiện quá mức như thế, còn cười e thẹn với cậu. Ai đấy? Người làm mới à? Người cậu Thiện dẫn về đấy. Cậu nhìn rõ mặt đi, liệu mà cư xử, đừng để người ta đánh giá mình là thứ vô học. Cậu Thành đi từ sòng bạc về, rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn mò đến đó. Thấy có người lạ xuất hiện trong nhà nên đứng lại xem thử. Anh ta nhìn Miên bỗng thấy sao quen quá. Miên lúng túng xoay mặt sang hướng khác. Đứng im. Thì ra là cô à? Cậu Thành cười cợt nhả. Thảo nào lại thấy quen mắt. Anh ta là người thù dai, ai làm gì khiến anh ta ghét thì sẽ nhớ rất kỹ. Mà Miên lại xui xẻo lọt vào tầm mắt của anh ta. Cậu quen nó à? Quen chứ. Tên gì ấy nhỉ? Miên phải không? Anh ta vừa nói vừa ghé mặt lại gần Miên, gương mặt đều cáng cười nhếch môi. Cậu Thiện từ nãy giờ đứng im một chỗ, nếu để ý sẽ thấy tay cậu nổi đầy gân xanh. Miên và cậu Thành không xa lạ gì nhau, mấy tháng trước còn gặp đây, nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải thân thiết mà tựa như kẻ thù. Hôm đó Miên bắt gặp cậu Thành trêu ghẹo một cô gái, người ta đã không muốn nhưng anh ta cứ cưỡng ép, còn giở trò sàm sỡ. Miên thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, cô xông vào ngăn cản anh ta, trong lúc cấp bách đã đánh anh ta mấy cái. Cậu Thành vừa tức vừa nhục, định đánh trả lại Miên thì dân làng kéo đến. Ai nấy đều bênh vực Miên, cậu Thành quê quá bỏ về. Bây giờ gặp cô ở nhà mình, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua. Miên cúi đầu nói, con xin phép đi nấu cơm ạ. Ừ, đi đi. Khoan đã, tôi chưa cho phép, cô muốn đi đâu hả? Anh ta đúng là kẻ nhỏ mọn. Miên bị cản lại, cậu Thành khoanh tay đứng chắn đường cô. Hương đứng xem kịch vui, cậu Thành đã có trò mới, cô ta muốn xem bản lĩnh của Miên đến đâu. Thưa cậu, bà chủ bảo tôi đi nấu cơm, mong cậu tránh đường. Tôi cứ không tránh đấy, có giỏi thì cô đánh như hôm bữa đi. Đánh ở đây này. Cậu Thành ghé sát mặt tới, tay chỉ vào một bên má. Anh ta dám cá Miên không dám đánh. Bốp! Cậu Thành bất ngờ ngã ngửa ra sau, cú đấm thẳng vào mặt anh ta, mạnh đến mức Miên cũng giật mình. Cậu Thiện lắc lắc cổ tay, ánh mắt cảnh cáo nhìn kẻ đang hằn học kia. Cậu Thành tức sôi máu hùng hổ lớn tiếng. Anh dám đánh tôi? Cậu làm gì đó? Tránh ra. Anh ta vì con nhỏ này mà đánh tôi, cô muốn bênh vực cũng nhìn tình hình chứ. Đáng đời. Hương kéo tay cậu Thành không cho anh ta sấn tới chỗ cậu Thiện, còn cậu thì đẩy Miên ra sau. Miên nhìn tấm lưng vững chắc của cậu, cảm giác an toàn quá. Cậu Thiện cao hơn cô nhiều, Miên đứng còn chưa tới vai cậu. Cô ngó đầu ra là mặt xấu chọc tức cậu Thành. Anh ta giận dữ mắng: "Cô được lắm, nhớ cái mặt tôi đó." Mắng xong, anh ta trút giận lên chậu cây gần đấy, đạp một phát vỡ cả chậu. Cậu Thiện bất giác xoay người lại, mũi Miên chạm vào ngực cậu. Mặt Miên lại nóng nữa rồi, có cảm giác như máu toàn thân đều dồn lên mặt. Cậu Thiện cũng không khác gì mấy. Lúc Miên ngẩng đầu, tim cậu đập nhanh như thể ai hối. Người cúi đầu, người ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau chất chứa nhiều tâm tư. Miên ganh tị với làn da trắng nõn của cậu Thiện quá. Đàn ông gì mà da đẹp hơn cả con gái thế này. Miên bĩu môi. Cậu Thiện gõ đầu Miên một cái rõ đau. Cô phụng phỉu: "Da cậu trắng quá." Cậu Thiện nhướng mày, ý muốn nghe câu tiếp theo. Miên cười lém lỉnh, nói nhỏ đủ mình cậu nghe: "Đàn ông da trắng ẻo lả." Miên không để cậu gõ đầu mình tiếp nên bỏ chạy xuống bếp. Mặt Hương đen hơn than, nghiến răng ken két, nhìn theo bóng cô gái nhỏ đã mất hút. Cậu Thiện ngẩn ngơ một lát rồi mới mỉm cười. Hóa ra cô gái này đang trêu cậu à. Chỉ còn Hương và cậu Thiện ngoài sân, cô ta lần la bắt chuyện: "Tay cậu có sao không?" "Không." Cậu Thiện cắt đứt luôn ý định của Hương. Cô ta cứng họng không biết phải nói gì. Bà Thỏa này giờ đứng bên kia quét, mắt ngó nghiêng sang bên này. Bà ta như phát hiện ra điều gì hay ho, chạy vội vào trong nhà tìm bà Hạn. Cậu Thành mặt mày nhăn nhó từ ngoài cửa đi vào, vừa ngồi xuống đã kéo ghế rầm rầm. Bà Hạn uống chén trà cũng không xong, muốn giận lây. Đứa con này đúng là ông trời mà, hễ đi ra ngoài đường là gây chuyện, có bao giờ chịu nghe lời bà bao giờ đâu. Bà Hạn lạnh nhạt hỏi: "Lại sao nữa? Đi đâu về mà mặt mũi như ra trận thế kia? Còn tức cái thằng câm đó, bẻ bé cái mồm thôi. Ông tánh mà nghe thì mày liệu hồn đấy con ạ. Sợ gì chứ, má xem anh ta đánh vào mặt con đây này." Bà Hạn tặc lưỡi: "Trên mặt con trai bà ta có vết bầm lớn thế kia, ai mà không thấy. Cậu Thành to xác vậy thôi chứ tính cách còn trẻ con lắm, hễ tí là về mép, muốn má đứng ra giải quyết giúp mình." Lần này bà Hạn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nói con trai bị cậu Thiện đánh thì trong lòng đã mơ hồ đoán được là lỗi do ai. Bà ta thở dài ngán ngẩm: "Chừng nào con mới trưởng thành đây hả? Má từng này tuổi rồi vẫn phải lo dọn dẹp hậu quả cho con. Con thử nghĩ xem, như vậy mà được à? Má khinh thường tôi chứ gì? Được rồi, tôi sẽ cho má thấy. Con muốn làm gì, đứng lại đó cho má." Cậu Thành giống như tên điên, vùng vằng đứng lên. Bà Thỏa hớn hở từ ngoài đi vào, xém tí nữa va phải anh ta, bị mắng ngay tại chỗ: "Bà mù hả? Xin lỗi cậu." "Tránh ra." Bà ta bị đẩy một phát muốn trao đảo. Người làm mẹ như bà Hạn chẳng biết còn cách nào để dạy dỗ lại đứa con ngỗ ngược này. Bà Thỏa lấm lép nói gì đấy, chỉ thấy biểu cảm trên mặt bà Hạn thay đổi liên tục, từ kinh ngạc, gian xảo rồi đắc ý. Xuất thân của bà Hạn thua kém Hương nhiều. Cô ta từ nhỏ đã theo gia đình đi buôn bán nhiều nơi, miệng lưỡi dẻo ngọt. Còn bà Hạn được cái lúc trẻ xinh đẹp, chứ bà ta đã có một đời chồng rồi. Khi ấy nhà nghèo, đưa đẩy làm sao gặp chúng tên nát rượu. Có với nhau đứa con trai là cậu Thành, gã ta nợ nần bài bạc, rượu chè không thiếu món nào. Quen biết thế nào, gã lại gặp được ông tánh, thế là nảy sinh ý định bán vợ bán con. Bà Hạn vốn chẳng phải người giỏi chịu khó chịu khổ, nghe danh ông tánh giàu quá bèn nổi lòng tham. Bà Hạn dùng mọi mánh khóe dỗ ngọt khiến ông ta siêu lòng. Ngày được ông ta rước về nhà, gã chồng kia cũng kiếm được kha khá. Mỗi lần hết tiền thì lại lén lút tìm cách đến gặp bà Hạn đòi. Tránh đêm dài lắm mộng, bà Hạn mong gã chồng cũ chết quách đi cho rồi. Không biết trùng hợp thế nào, chỉ 2 năm sau, khi má con bà Hạn về nhà đó, gã ta đi đâu biệt tích. Qua lời của bà Thỏa và những suy đoán của mình, bà Hạn đã nắm thóp được của Hương. Hóa ra cô ta cũng chả ra gì, cái tội tơ tưởng con của chồng để ông tánh biết thì hay lắm đây. Bà Hạn dặn dò: "Bà để mắt đến con Hương nhiều vào, tôi biết ai là người sẽ khiến nó lộ nguyên hình rồi." "Ai thế bà?" "Con Miên. Thằng câm đó có ý với con Miên. Tôi nghĩ là vậy. Nếu để hai người bọn họ tình tứ trước mặt con Hương, nó sẽ ghen lồng lộn cho mà xem. Nó vẫn còn non lắm, trước sau gì cũng chết dưới tay bà." "Bà chủ quả nhiên cao tay. Để tôi tạo cơ hội. Con Hương kia có vẻ mê cậu Thiện lắm rồi. Lúc nãy muốn nắm tay mà bị cậu Thiện gạt ra đó bà." Bà Hạn không biết nói Hương ngu hay trẻ người non dạ. Thích người ta thì cứ tem tém lại chút chứ, ở ngay trước mặt người ngoài thể hiện thế kia, có ngày ôm hận. Ông tánh không hiền đâu, cậu Thiện mà đem chuyện này nói ra thì cô ta chết chắc. Miên đem gạo vo sạch rồi bỏ vào nồi. Cậu Thiện thích ăn những món thanh đạm nhỉ? Miên nhìn quanh một lượt rồi thử xem nên nấu món gì. Cô đem rau cải và mướp gọt sạch. Bà Thỏa xuống bếp, thấy Miên chuẩn bị nấu thì chau mày hỏi. Mày nấu cái gì đấy? Dạ, bà chủ dặn nấu mấy món thanh đạm, nên con... Bà chủ nào? Trong nhà này chỉ có một bà chủ. Mày đừng xưng hô lẫn lộn, con Hương chứ gì? Vâng, bà Thỏa cười nhếch mép chua ngoa. Bộ nhà này nấu gì đến lượt cô tao quản sao? Mày thái thịt đi, để đó tao nấu. Nhà này Miên không biết phải nghe lời ai nữa, mỗi người một kiểu. Đến cả bà Thỏa là người ở, nhưng không ngại khinh thường vợ mới của ông Tánh. Có bà Hạn làm chỗ dựa vững chắc, bà Thỏa hống hách lắm chứ chẳng hiền. Miên lúi cúi thái thịt, mỗi món một ít. Miên phụ bà Thỏa nấu tới gần trưa. Nhà giàu có khác, một bàn thức ăn không thiếu món gì. Phần của cậu Thiện dọn ra riêng, Miên lấy chén đũa lau sạch sẽ rồi đặt lên bàn. Bà Thỏa bảo cô đến phòng gọi cậu Thiện, còn nói sau này giao cho Miên nhiệm vụ lau dọn giặt quần áo cho cậu. Miên được cho mấy bộ quần áo mới. Đây là đồ bỏ của người ta, nhưng dù sao vẫn lành lặn, thẳng thớm hơn của Miên nhiều. Cô đứng trước phòng cậu Thiện, còn chưa gõ cửa thì cậu đã mở. Miên cười tươi, mời cậu dùng cơm ạ. Cậu Thiện nhìn Miên có phần khác lúc sáng, mái tóc thắt bím gọn gàng, quần áo không còn rách dưới nữa. Gương mặt đang mỉm cười kia trông rất đáng yêu, thế này mới hợp với lứa tuổi của Miên chứ. Cậu đi trước, Miên chậm rãi theo sau. Ông Tánh đã ngồi vào bàn nhưng chưa động đũa, tất cả đang chờ cậu Thiện đến. Nhìn sang vị trí đối diện không thấy người, ông Tánh hất cằm hỏi. Thằng Thành đâu rồi? Con nó không được khỏe nên tôi bảo người mang cơm vào phòng rồi. Nó lại gây ra chuyện gì nữa phải không? Ông đừng hiểu lầm, con nó tội. Bà Hạn đang cố giải thích cho sự vắng mặt của con trai thì Hương lên tiếng châm ngòi lửa. Sáng nay cậu Thành không biết bực bội chuyện gì, muốn đánh nhau với cậu Thiện đấy mình ạ. À. Cái gì? Nó dám á? Cũng may có em ở đó nên can ra. Cậu Thành hung dữ quá, giận lây sang cả em. Cái chén trong tay ông Tánh ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Bà Hạn giật mình sợ sệt, đúng là không thể xem thường Hương được. Lúc Miên và cậu Thiện vừa tới thì nghe giọng ông Tánh cáu gắt. Bà dạy con thế hả? Nó có phúc mà không biết hưởng, đừng để tôi phải dạy dỗ nó. Thôi mà ông, con nó biết lỗi rồi, tôi lấy mạng mình ra cam đoan, nhất định không có lần sau. Cậu Thiện tới rồi, mau kéo ghế cho cậu đi. Hương nhanh nhẩu lắm, vừa thấy cậu Thiện đã niềm nở ngay. Dứt lời thì cậu Thiện đã tự kéo ghế ngồi xuống. Ông Tánh nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cậu rồi hỏi. Con không bị đánh trúng chứ? Cậu Thiện lắc đầu, bà Hạn cười gượng gạo. Cậu Thiện là người rộng lượng, mấy việc này cậu không chấp nhắc đâu nhỉ? Còn Miên đứng cạnh cậu, cậu sai gì thì làm. Dạ. Miên lùi ra sau cách cậu ba bước. Một bữa cơm thôi nhưng đủ thứ chuyện phát sinh. Bà Hạn hôm nay gọi tên Miên nhiều quá. Một lát lại bảo cô xới cơm cho cậu Thiện, lát lại kêu lấy thêm đồ ăn. Hương nuốt không trôi cơm, tuy miệng cười nói ngọt ngào nhưng trong lòng thì khó chịu. Cô ta mới 20 tuổi lại đi gả cho ông Tánh đã gần 60. Ai nấy nhìn vào không cần đoán cũng biết nguyên nhân. Gia đình Hương lăm le ý định khi ông Tánh chết, con gái họ chắc chắn có được một phần tài sản. Nhà ông Tánh rất giàu, một phần thôi cũng an nhàn sống cả đời ấy chứ. Ngoặt nỗi Hương đã phải lòng cậu Thiện. Cậu đẹp trai, phong độ, cô ta mê cậu từ lần đầu tiên gặp. Phải chi bản tính của cậu ấy giống ông Tánh thì hay biết mấy. Đằng này cậu dừng dưng lạnh lùng, đến một chút quan tâm dành cho cô ta cũng không có. Nay trong nhà xuất hiện thêm Miên, xem cách cậu nhìn người ta rồi cười mỉm, Hương tức sôi máu. Cậu Thiện hôm nay ăn cơm lâu hơn mọi khi, chẳng hiểu sao cậu thấy cơm ngon quá, ăn tận mấy chén liền. Miên đứng sau lưng cậu vui vẻ không ngớt, mấy món đó đều do Miên nấu hết. Nhìn cậu ăn ngon chưa kìa. Bà Hạn tinh ý nhận ra tâm trạng cậu Thiện đang tốt, bèn lên tiếng. Còn Miên nấu nướng khá lắm, mấy món hôm nay cậu Thiện ăn, nó nấu hết đấy, ngon phải không cậu? Cậu Thiện đương nhiên biết rõ ngon hay không, tuy nhiên cậu không muốn đáp lời bà Hạn. Bà ta vẫn hổ hởi nói tiếp. Hay là để con Miên theo hầu cậu Thiện đi ông, nó sáng dạ lắm, có nó thân cận chăm sóc cậu tôi cũng yên tâm hơn. Chắc cậu Thiện không cần đâu. Hương là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Mọi người đang chờ ý kiến của cậu Thiện. Cậu thấy lạ, tại sao bà Hạn cứ có ý để Miên gần gũi cậu? Bà ta cũng biết cậu căm ghét mình thế nào, không tự dưng lại quan tâm cậu đến thế. Trong đầu cậu đang nghĩ tới một khả năng, hay là Miên đã bị bà ta mua chuộc. Cậu quay ra sau nhìn Miên. Cô gái kia không biết gì vẫn mỉm cười. Cô đơn thuần quá, chắc cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu Thiện ấy thế mà lại gật đầu. Hương nghẹn ngào nuốt cục tức vào bụng. Cả nhà ăn cơm ngon lành, riêng một người nãy giờ đứng chân chân ngoài cửa. Cậu Thành chỉ tới sau cậu Thiện một chút. Khi nghe ông Tánh tỏ thái độ với mình, anh ta nào dám xuất hiện. Nhát cái đứng nấp ở cửa nghe mọi người nói chuyện. Anh ta đang giận bà Hạn, hôm nay bỗng dưng quan tâm đến cậu Thiện thế, còn nói mấy câu tâng bốc. Ngoài cổng, tiếng chó sủa inh ỏi, hình như có ai tới. Ông Tánh đặt chén cơm xuống chép miệng. Ra xem thử ai tới. Bà Thỏa thấy một đám thanh niên bạm trợm đang đứng trước cổng thì bất an rồi. Kỳ này có liên quan gì đến cậu Thành nữa không đây? Bà ta không dám mở cổng, chỉ đứng bên trong nói vọng ra. Mấy cậu tìm ai? Cậu Thành có nhà không? Không có, cậu Thành theo bà chủ về quê rồi. Này bà già, đừng hòng qua mặt tụi này. Bà Thỏa mặt tỉnh bơ như không biết gì còn bảo. Tôi nói thật, họ mới đi nửa giờ trước. Mấy cậu có gì thì nhắn với tôi, khi cậu Thành về tôi báo lại. Một tên nghênh mặt tỏ rõ thái độ bất cần. Nhờ bà nhắn lại, số tiền cậu ta đang thiếu nhanh chóng trả gấp. Đừng để bọn này chờ lâu. Đừng tưởng con trai ông Tánh thì không ai dám động vào. Bọn này không ngán ai tất nhá. Ấy chết, cậu Thành thiếu tiền mấy cậu à? Tôi sẽ nhắn lại với bà chủ. Vài hôm nữa trả ngay ấy mà. Mấy cậu đừng tới nữa nhá. Nhìn đám người hung dữ kia đi khỏi, bà Thỏa thở phào. Cậu Thành biết có người đến tìm mình sợ hãi đứng một góc. Bà Thỏa đi vô thì bị anh ta chặn đường khẩn trương hỏi. Bà không nói tôi đang ở nhà đó chứ? Dạ không thưa cậu, tôi bảo cậu về quê rồi. Thế chúng nó nói gì? Chúng nó bảo cậu thiếu tiền phải trả gấp. Mà cậu nợ bao nhiêu thế cậu? Ông chủ mà biết thì xong đời cậu đó. Cậu Thành mặt mày tái mép. Con số mà anh ta nói ra khiến bà Thỏa choáng váng. Bà Hạn thấy lâu nên ra xem thử. Nhìn hai người đang đứng thì thầm to nhỏ kia liền nhíu mày. Toi rồi, kỳ này con trai bà ta lại gây ra chuyện gì nữa sao? Mấy đám bảo ông Tánh xong, giờ mà có chuyện gì á, mặt mũi bà ta coi như vứt. Bà Hạn giống như vị cứu tinh bỗng xuất hiện. Cậu Thành khóc lóc năn nỉ. Cứu con với má ơi. Có chuyện gì thế hả? Con bị người ta lừa nên vay tiền của bọn xấu. Chúng nó đến tận nhà đòi, còn uy hiếp muốn lấy mạng con. Bà Hạn gằn giọng. Tao thừa kiện đám đó cho biết, dám dụ dỗ con bà. Mà bọn chúng nó ở đâu? Ở sòng bạc. Bà Hạn bây giờ mới té ngửa, thẳng tay tát cậu Thành một cái rõ đau. Đứa con này đúng là chứng nào tật nấy. Bà ta thật muốn tức chết mà. Cậu Thành quỳ gối lạy lụp trông rất đáng thương. Kẻ hèn nhát tham sống sợ chết như anh ta chẳng làm được cái trò trống gì. Bà Hạn sợ ông Tánh nghe được, kéo anh ta về phòng. Vải thưa không che được mắt Thánh. Hương đứng khoanh tay, nụ cười gian xảo hiện rõ khi vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa má con bà Hạn. Tranh thủ giữa trưa trời nắng gắt, Miên đem quần áo của cậu Thiện đi giặt. Miên không dám vỏ mạnh, sợ làm sờn áo cậu. Thằng Tí ăn cơm xong được ngủ trưa. Với tuổi của nó không bị bắt phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ nhổ cỏ hay phụ làm việc lặt vặt. Miên vắt ráo nước rồi đem quần áo cậu đi phơi. Bà Thỏa cho cô nghỉ ngơi nửa giờ rồi ra ngoài sau trẻ củi. Miên về phòng xem em thế nào. Cô thắp cho má nén nhang. Thằng Tí nghe mùi thì tỉnh. Nó còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi. Lúc nãy em thấy mấy người trông hung dữ đến nhà tìm cậu Thành đó chị. Vậy hả? Sau này em gặp cậu Thành ở đâu thì tránh đi nhá. Dạ, cậu Thành là người xấu hả chị? Ừ, người xấu. Em ngủ tiếp đi. Miên xoa đầu em. Cô cũng chớp mắt một lát. Cậu Thiện mở toang cửa sổ. Ánh nắng hắt vào phòng. Cậu lấy ghế ngồi ngay chỗ có nắng. Chẳng hiểu đang nghĩ gì. Đến khi da mặt hơi nóng thì mới hài lòng. Cậu soi gương, đưa tay sờ sờ trán. Chỗ này vẫn còn trắng lắm. Ngày mai cậu sẽ phơi nắng tiếp. Ai đó nói đàn ông da trắng ẻo lả, cậu không thích. Cậu muốn mạnh mẽ nam tính cơ. Miên trẻ củi, còn thằng Tí thì đi tưới hết cả vườn hoa mẫu đơn của cậu Thiện. Cậu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy nó nhanh nhẹn xách từng thùng nước, cậu vẫy tay. Thằng Tí rất quý cậu. Nó thắc mắc trong lòng một chuyện nhưng không dám nói, cũng không dám nói với ai. Đêm đó ở chòi lá, nó nghe tiếng một người đàn ông gọi mình. Giọng nói trầm trầm, tuy nó nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe được. Trực giác mách bảo nó người đó là cậu Thiện. Dù không có khả năng nhưng nó vẫn tin. Nếu không phải cậu Thiện thì làm sao cậu biết nó ở đó mà dẫn Miên tới. Thằng Tí bỏ cái xô xuống, cười tươi rói chạy lại chỗ cửa sổ phòng cậu. Nó giơ tay. Cậu cho con bánh ạ. Đối với thằng Tí, cậu Thiện chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Nó còn nhỏ quá, chưa hiểu ngôn ngữ của cậu đâu. Cậu Thiện cho nó rất nhiều bánh, nó bỏ vào trong áo để dành cho chị. Giọng nói non nớt cất lên: Cậu ơi, cậu đọc sách gì vậy ạ? Con thích đọc sách lắm, nhưng con không biết chữ. Nhìn gương mặt háo hức của thằng nhỏ, cậu Thiện mỉm cười. Cậu đưa quyển sách trên tay cho nó xem, từng con chữ lọt vào mắt nó như biết nhảy múa. Thằng Tí hồn nhiên nói: Khi nào rảnh, cậu dạy con học chữ với nhá. Tí, lo tưới hoa đi, đừng làm phiền cậu đọc sách. Miền bỏ dở cả công việc, ra vườn xem thử thằng Tí đang làm gì. Cô nghe nó nói mà hết hồn, nó bảo cậu Thiện dạy chữ cho mình cơ đấy. Miền kéo tay em, nháy mắt ra hiệu cho nó đi làm việc tiếp. Cậu Thiện không giận, cậu cũng muốn dạy chữ cho nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Miền quay lại chẻ cho xong đống củi, hì hục làm cả buổi chiều cũng xong. Trời vừa tắt nắng, Miền liền đi gom quần áo của cậu Thiện. Tính đi tính lại không hiểu tại sao thiếu mất một cái. Miền đang lo lắng, tiêu rồi, mới giặt lần đầu đã làm mất đồ của cậu. Không biết cậu có giận mà đuổi chị em cô đi không. Miên cuống cả lên đi tìm. Bà Thỏa thấy Miên mải miết tìm kiếm gì đấy, bèn thắc mắc hỏi: Mày tìm cái gì đó? Cái áo màu trắng của cậu Thiện đó bà, không biết sao lại mất rồi. Mất hả? Mày tìm kỹ lại xem, có khi gió thổi bay. Bà Thỏa đăm chiêu: Mới lúc nãy còn thấy đây mà. Hay là... Bà ta mỉm cười thích thú, dường như đã biết ai lấy rồi. Miên tìm mãi cũng không thấy cái áo đó đâu. Cô đứng trước phòng cậu Thiện, ngập ngừng chưa muốn gõ cửa. Thôi thì nói thật với cậu vậy. Miên gõ hai tiếng, cậu đã mở cửa. Miên nhìn cậu Thiện đứng hình vài giây. Cậu mặc quần áo lụa màu xám nhạt, cả người toát ra phong thái sang trọng điềm tĩnh. Cậu giơ hai tay ra, muốn lấy sấp quần áo được gấp gọn gàng trên bàn tay Miên. Bình thường bà Thỏa tự bỏ vào tủ, nhưng đến lượt Miên thì cậu tự làm. Miên ủ rũ cúi đầu, không dám nhìn cậu Thiện. Cậu ơi, con lỡ làm mất cái áo màu trắng của cậu rồi. Cậu Thiện thở phào, thì ra là mất cái áo thôi. Mặt Miên nghiêm trọng thế kia, làm cậu tưởng xảy ra chuyện gì. Cậu Thiện không thích Miên cúi đầu trước mình, cậu khẽ nâng mặt cô lên. Khi tay cậu chạm vào gương mặt thanh tú của Miên, cảm giác như có dòng điện từ người cô chạy sang. Cậu vội rút tay về, lúng túng chắp tay sau lưng. Miên mặt dày năn nỉ: Cậu đừng đuổi con nhé, con hứa với cậu tuyệt đối không có lần sau. Sợ cậu Thiện không tin mình, Miên nghiêm túc lắm, đôi mắt to tròn không dám chớp, mong đợi nhìn cậu. Chẳng qua chỉ là một cái áo, cậu Thiện không muốn tính toán gì. Nhưng cậu cứ thích trêu Miên cơ đấy. Cậu làm mặt lạnh không đáp lại Miên: Con biết lỗi rồi, cái áo đó chắc mắc tiền lắm, con không có tiền đền, hay là cậu trừ vào tiền công của con đi. Nói vậy thôi chứ Miên tiếc não ruột. Cậu Thiện nghiêng đầu nhìn Miên, giống như đang xác minh lời cô nói là thật không. Miên vừa lo vừa buồn cười, mặt cậu nghệch ra trông đáng yêu ghê. Miên hết cách, bèn mạnh dạn nịnh nọ tiếp: Bánh cậu cho, thằng Tí ăn ngon lắm, nó khen mãi, cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hai chị em con đúng là may mắn mới gặp được cậu. Cậu Thiện siêu lòng rồi, cô gái này lém lỉnh quá đấy, biết lấy lòng cậu. Cậu Thiện xoay người sang hướng khác cười thầm. Miên không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu nũng nịu, khiến cậu Thiện rạo rực cả người. Cậu kéo ghế ngồi xuống, Miên lập tức rót chén trà đưa tới. Cậu chỉ tay vào bả vai, Miên hiểu ý bóp vai cho cậu. Cậu Thiện cười tủm tỉm, vui vẻ uống trà. Cảm giác cứ thế này thích thật. Tay Miên nhỏ quá, cô không dám dùng lực mạnh. Nhưng nhìn xem mặt cậu Thiện sảng khoái chưa kìa, Miên mừng thầm, chắc cậu bỏ qua cho mình rồi. Hương đứng bên phòng mình nhìn sang, Miên vào phòng cậu Thiện nãy giờ vẫn chưa thấy ra, làm cô ta bực bội khó chịu quá. Ông Tánh đi đâu chưa về, cô ta đóng sập cửa rồi vào giường nằm. Hương lấy dưới gối cái áo trắng, cô ta ướm lên người mình, tưởng như được cậu Thiện ôm vào lòng. Hương cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô ta xinh đẹp, tuổi xuân mơn mờn, mỗi đêm nằm bên cạnh ông Tánh hệt như khúc gỗ. Ông ta muốn Hương nhanh chóng có bầu, mỗi lần bàn tay già nua vuốt ve da thịt mình, Hương nhắm mắt tưởng tượng ra đó là cậu Thiện. Thân hình vạm vỡ săn chắc của cậu, được chạm vào chắc thích lắm. Hương cười khúc khích, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ dâm đãng. Cửa phòng đột nhiên bị mở toang, cô ta giật mình chưa kịp giấu đi cái áo. Bà Hạn đang nghĩ cách trả số tiền cậu Thành nợ người ta trước khi ông Tánh biết. Nhưng 200 đồng cơ đấy, bà ta đem bán cái vòng tay ông Tánh tặng. Tiền mặt bà Hạn không có nhiều, vòng vàng thì nhiều vô kể. Cậu Thành đợi bà Hạn đi ra ngoài rồi lẻn vào phòng. Anh ta biết má chắc chắn sẽ giúp mình, nhưng vẫn muốn kiếm thêm chút ít. Trong đầu cậu Thành nghĩ ra một kế hay lắm. Anh ta sẽ lấy trộm đồ của má, sau đó đổ tội cho chị em Miên. Như vậy vừa có tiền, vừa đuổi được người anh ta ghét ra khỏi nhà. Bà Hạn bỏ vàng trong chiếc hộp gỗ, cẩn thận giấu dưới chân giường. Cậu Thành nhẹ nhàng kéo ra, hai mắt thấy vàng nhiều quá, lóe sáng cả lên, lòng tham không đáy nổi dậy, anh ta muốn lấy đi hết. Còn làm gì đấy, đồ bất hiếu. Con trả đây, má giúp mày hết lần này đến lần khác, vậy mà mày dám lẻn vào đây ăn cắp, đồ khốn nạn. Không phải đâu, má hiểu lầm con rồi. Bà Hạn đi tới cổng nhưng quên cái khăn, quay lại phòng lấy thì bắt gặp cảnh cậu Thành lén lút trộm vàng. Bà ta tức đến mặt mũi méo mó, cậu Thành hoảng quá quỳ gối cầu xin. Đúng là người tính không bằng trời tính. Anh ta cứ nghĩ mình thông minh. Cậu Thành níu kéo ôm chân bà Hạn khẩn thiết nói, con sai rồi má ơi, má tha cho con. Mày cút ra khỏi phòng tao ngay, tự trả số nợ ấy đi, tao không cho một đồng. Sao má có thể nói vậy được, má đã hứa giúp con kia mà. Tao ngu nên mới bị mày dắt mũi, nếu tao không về thì số vàng dành dụm cả đời bị mày cướp hết rồi, còn với cái chỉ ăn hại thôi. Bà Hạn đang giận nên nói chuyện rất tuyệt tình. Cậu Thành loạng choạng đứng lên, chỉ tay vào mặt bà Hạn hét lớn, má nhớ đó, má ác với tôi lắm. Anh ta nói xong bỏ ra ngoài, không ai giúp. Số tiền kia anh ta phải tìm cách thôi. Miên đang nấu bữa tối trong bếp, bà Thỏa không thấy đâu, chỉ có mình cô cặm cụi. Cậu Thành ngó nghiêng, không thấy ai nên lẻn vào bếp. Miên giật mình sắp sửa hét toáng lên, anh ta nạt nộ, im ngay. Cậu xuống đây có gì không ạ? Cô ra ngoài hái ít rau cải, tôi muốn ăn. Dạ. Miên vội lấy rổ chạy ra vườn rau. Anh ta chở trứng gì không biết, tự dưng mò xuống bếp đòi ăn rau cải. Miên đang nấu nồi canh trong bếp, canh này phải hầm mấy giờ đồng hồ. Bà Thỏa đã dặn Miên không được nêm nếm bất cứ thứ gì nữa, đây là canh nấu riêng cho ông Tánh, bồi bổ cơ thể. Miên rửa sạch rau rồi quay lại. Cậu Thành đi mất lúc nào không hay. Bữa cơm tối hôm nay rất lạ, chỉ có Hương và bà Hạn. Cậu Thiện ăn riêng trong phòng. Mặt Hương trông mất cân đối, một bên má hơi sưng thì phải. Cô ta không động đũa, đi thẳng xuống bếp múc chén canh cho ông Tánh rồi mang về phòng. Cô ta hình như bị đánh đó bà, xem cái mặt sưng vù rồi kìa. Chắc làm gì chọc giận ông Tánh rồi, tát cho vỡ cái mồm chanh chua của nó, cho bỏ cái tật điêu ngoa. Có chuyện này vui lắm bà, hình như là cô ta là người trộm áo của cậu Thiện. Vậy à, hay bị ông Tánh bắt gặp rồi đánh cho sưng mặt. Bà Hạn vui vẻ gắp miếng thịt cho vào miệng. Hai chủ tớ đoán già đoán non nguyên nhân Hương bị đánh, khoái chí cười ha ha. Miên đứng một bên, chờ cậu Thiện ăn xong rồi dọn. Cậu gõ tay lên bàn, hất cằm bảo Miên ngồi xuống ăn cùng mình. Miên nào dám, vội từ chối ngay. Cậu ăn đi ạ, lát nữa con ăn với em. Ngồi xuống. Cậu Thiện đã ra hiệu rồi, Miên cũng không ngại nữa, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Đĩa rau xào được đẩy tới trước mặt Miên. Kể cũng lạ, cậu Thiện ăn uống đạm bạc quá, giống như má con Miên lúc trước. Chắc hẳn đây là cái thú vui tào nhã của cậu, chứ toàn những món sơn hào hải vị cậu đâu thèm động đũa. Miên gắp một miếng rau, mùi vị quen thuộc ùa về. Miên nhớ má quá. Cậu Thiện đang vui thì trở nên lúng túng. Miên làm sao thế kia, một bữa cơm khiến cô xúc động vậy à? Đôi mắt to tròn có một giọt nước mắt trực trào. Cậu không biết phải làm sao nữa, lưỡng lự một hồi đặt tay lên vai cô vỗ vỗ, trong miệng thầm lẩm bẩm, đừng khóc. Miên buồn cười quá. Cậu Thiện cuống quýt cả lên, còn đẩy hết thức ăn qua cho cô. Ai nhìn vào còn tưởng Miên dành ăn với cậu mà khóc ấy chứ. Cô gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, miệng cười tươi rói. Cậu ăn nhiều vào. Hai người im lặng ăn cơm. Cậu Thiện lén nhìn Miên mấy lần. Cậu ngẫm lại mình sắp 30 tuổi rồi, còn Miên mới 16, sao chênh lệch nhiều thế này. Cậu bỗng giật mình xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Miên ăn no căng cả bụng, còn cậu Thiện vẫn chưa vơi hạt cơm nào. Cậu giống như người mất hồn, ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì không biết. Miên khẽ lay tay cậu. Cậu ơi! Nhìn bàn tay nhỏ bé của Miên chạm vào tay mình, tim cậu Thiện lại đập rộn ràng. Cậu biết do đâu rồi. Cậu Thành đứng ngồi không yên, dáng vẻ bất an lo lắng, chốc lát lại mở hé cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Trời tối đen như mực, gió đưa thoảng mùi hương đất ẩm bốc lên. Chắc sắp mưa rồi. Miên chạy ra sân khóa cổng cẩn thận rồi về phòng. Thằng Tí đang ngủ say sưa, tiếng lộp bộp từ mái nhà bếp vang lên, cuối cùng cũng mưa. Cơn mưa vội vã như chút nước, Miên chợt nhớ đến đống củi mới trẻ lúc chiều. Chết rồi, cô quên đem chất vào kho. Miên cua đại cái nón chạy đi, từng hạt mưa to tướng như vỗ vào mặt. Miên nhanh chân ôm củi bỏ vào trong mái hiên. Trong đêm, không chỉ có Miên bận rộn, một bóng người hì hục đào bới gì đấy. Miên không nhìn rõ là ai. Mưa tạt vào mắt làm nhòe đi những hình ảnh phía trước. Cô thấy người này rõ ràng từ trong nhà chạy ra. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên chỉ vài giây. Miên cố mở to mắt nhìn thật kỹ. Cô thấy người đó chính là Hương. Cô ta trông có vẻ gấp gáp, hai tay liên tục đào lớp đất vừa được mưa làm cho ẩm ướt. Miên làm xong công việc của mình, cô chưa đi vội, bản tính hiếu kỳ nổi lên. Miên mò mẫm nấp vào chậu cây, quan sát thử xem rốt cuộc Hương đang làm gì. Miên thấy cô ta giấu gì trong miếng vải nhỏ, đào đất chôn xuống. Hương lấm lét đảo mắt nhìn quanh, cũng may Miên kịp nấp kỹ sau chậu cây to tướng. Cô ta đào sâu lắm, xong xuôi lấp đất lại, nhờ mưa mà lớp đất mới đào kia cuốn theo dòng nước xóa nhòa dấu vết. Trời đã khuya lắm rồi, chờ cô ta đi khỏi Miên cũng về phòng. Cô thay bộ quần áo sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Mới sáng sớm, Miên bị tiếng của bà Thỏa đánh thức, hình như có chuyện gì rồi thì phải. Cô vội chạy ra xem thử. Bà Thỏa thấy cô liền mắng: "Hôm qua mày cho mấy con chó ăn gì vậy hả? Con vẫn cho ăn cơm bình thường như mấy bữa mà. Sao nó chết hết thế kia? Mày cho ăn bả đúng không?" "Con không có, bà xem cơm vẫn còn trong tô kìa." Miên hoang mang không kém bà Thỏa. Bốn con chó trong chuồng nằm dạp hết. Miên nhớ hôm qua khi mọi người ăn xong, cô mới lấy cơm cho chúng. Chợt Miên nghĩ đến nồi canh của ông Tánh. Phải rồi, có khi nào do chính nồi canh đó. Hôm qua Hương chỉ múc một chén nhỏ nên trong nồi còn rất nhiều, cũng chẳng ai ăn. Miên thấy tiếc, bà Thỏa nói canh đó để đàn ông dùng thôi, nên Miên mới không ăn mà đổ cho mấy con chó. Giờ cô sực nhớ ra, bà Thỏa không biết giải thích sao đây, định bụng mọi trách nhiệm sẽ cho Miên hưởng hết. Trời ơi, mấy con chó của bà, đứa nào ra tay độc ác thế hả? Bà Hạn định dậy sớm nấu bữa sáng, phải nhân cơ hội Hương bị thất thế mà lấy lòng ông Tánh. Nhìn mấy con chó quý của mình chết hết, bà ta dãy này. Còn Miên đó bà, hôm qua nó cho con chó ăn gì không biết, chúng độc chết hết rồi. Mày nói mau, mày cho chó của tao ăn gì? Con thấy nồi canh của ông còn dư nên cho lũ chó ăn, con không biết trong đó có gì bà ơi. Nồi canh của ông? Dạ. Bà Hạn bán tín bán nghi. Trong nhà bỗng vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. Cả ba người đều nhận ra đây là tiếng của Hương. Cậu Thành giật mình tỉnh giấc. Anh ta ngủ quên lúc nào không hay. Nơi phát ra âm thanh ấy chính là phòng ông Tánh. Cậu Thành chột dạ không dám mở cửa. Anh ta trốn luôn trong phòng. Lúc Miên theo bà Hạn vào thì đã thấy ông Thiện có mặt trong phòng. Ông Tánh mặt mày trắng bệch nằm bất động trên giường. Cậu Thiện kiểm tra tình hình, còn Hương thì đứng bên cạnh cậu gào khóc. Cô ta khóc rất thương tâm, miệng liên tục gọi tên ông Tánh. Mình ơi, sao mình lại bỏ em thế này? Em biết phải sống sao đây? Tỉnh lại đi mình ơi! Ông ấy sao lại... Bà Hạn như chôn chân tại chỗ, không tin vào những gì Hương vừa nói. Đến khi cậu Thiện lấy tấm vải trắng phủ qua người ông Tánh, thì bà ta mới ngã khuỵu xuống sàn. Ông ơi, sao ông không từ mà biệt thế? Mới hôm qua còn gặp ông đây mà! Bà Hạn khóc lóc ỉ ôi, đang ngồi bỗng đứng bật dậy, sấn tới nắm cổ áo Hương. Có phải mày hại ông ấy không? Đang khỏe mạnh sờ sờ, sao lại lăn đùng ra chết hả? Bà cẩn thận lời nói của mình đấy. Chính tôi cũng không biết tại sao ông ấy thành ra như vậy. Mày đừng có giả mồm, tao nhất định làm rõ chân tướng. Có cậu Thiện ở đây tôi cũng chả sợ bà, để cậu ấy giải quyết. Nãy giờ Miên thấy cậu Thiện giàu dĩ, cậu không màng ai nói gì, lặng lẽ lo cho ông Tánh. Miên đoán không lầm, nguyên nhân bắt nguồn từ nồi canh kia. Thầy thuốc nhanh chóng có mặt, tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả. Sự ra đi của ông Tánh quá đột ngột, không một lời trăng trối để lại. Thầy thuốc Trương là người quen của gia đình ông Tánh, ông lắc đầu thở dài. Ông ấy bị trúng độc mà chết. Trúng độc? Bà Hạn hoảng hốt hỏi lại. Nói vậy lời của Miên lúc sáng là thật rồi. Tiếp theo đây cậu Thiện sẽ tìm ra người gây ra chuyện này. Khoan đã, con trai bà ta đâu rồi? Có khi nào... Bà Hạn run rẩy liếc mắt nhìn Miên. Lúc mọi người bận rộn lo ma chay cho ông Tánh thì kêu cô ra ngoài. Bà ta kéo tay Miên đi một mạch về phòng, đóng cửa kỹ càng rồi mới hỏi cô. Nồi canh đó, ai nấu? Là con nấu thưa bà, nhưng hôm qua cậu Thành đột nhiên xuống bếp, cậu ấy bảo muốn ăn rau cải. Mày nghe tao nói rõ đây, nếu ai hỏi, mày không được nhắc tên cậu Thành trong đó. Nếu không, em trai mày đi theo ông Tánh luôn đấy con ạ. Bà... Miên không ngờ bà Hạn giở trò khốn nạn ngay lúc này, còn lấy mạng em trai cô ra đe dọa. Bà Hạn bụm miệng không cho Miên nói tiếp, đôi mắt long sòng sọc nhìn cô. Cậu Thiện thương mày mà, yên tâm đi, sẽ không giết mày đâu. Cùng lắm thì mày đi tù, tao sẽ nuôi thằng Tí, cho nó của ăn của để cả đời không hết luôn. Miên lắc đầu nguẩy nguẩy, bà Hạn tát vào mặt cô. Mềm mỏng không chịu, bà ta sẽ dùng biện pháp mạnh vậy. Bà ta đe dọa. Có tin, tao giết em trai mày ngay lúc này không hả? Đừng mà. Tao đã kêu bà Thỏa đem nhốt nó đi rồi, mày không tìm ra được nó đâu. Khôn hồn thì nghe lời tao. Cậu Thiện tiễn thầy thuốc Trương về. Lúc má cậu Thiện còn sống cho tới giờ, mỗi lần cần thì đều mời ông sang. Cậu Thiện bước đi chậm rãi, lời thầy thuốc Trương văng vẳng bên tai. Cậu biết ông ấy bị ai hạ độc không? Tôi không biết. Hay, chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Cậu bỏ qua cái thói trăng hoa của ông ấy đi. Má cậu trên trời cũng mong cậu sống tốt. Đừng thù hận làm gì. Cậu Thiện không bị câm. Năm đó cậu nhờ thầy thuốc Trương phán bệnh giúp mình, làm cho ông Tánh và mọi người xem thường cậu. Cậu muốn nhìn xem thái độ của ông Tánh đối với đứa con trai ruột này thế nào. Quả nhiên ông ta rất thất vọng. Hai má con bà Hạn từ đó được nước làm tới, xem cậu không ra gì. Cái chết của má cậu không được bình thường. Mặc dù bệnh nằm liệt giường, nhưng chưa nặng tới mức phải ra đi. Cậu nhớ rất rõ hôm đó, ngoài ông Tánh thì bà Hạn cũng ra vào phòng má cậu. Hai người đó không biết là ai, cũng dùng thủ đoạn hạ độc. Giờ ông Tánh chết rồi, cậu vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Cậu Thiện ngửa mặt lên trời. Trong nhà này kẻ xấu đầy rẫy, người tốt liệu có mấy ai. Cậu nhất định bắt những kẻ xấu kia phải trả giá. Có tội phải đền tội, không chừa một ai. Lúc cậu Thiện quay vào nhà thì thấy Miên cúi đầu đứng một góc, đợi cậu xử lý xong chuyện của ông Tánh rồi sẽ tìm cô. Cậu không ngốc, qua những lần tiếp xúc với Miên, cậu đã lỡ đánh rơi trái tim mình cho cô rồi. Người tỏ ra đau buồn nhất sau cái chết của ông Tánh là Hương. Cô ta không ăn không uống, quỳ trước quan tài ông Tánh khóc kể. Ai đến viếng cũng thương cho người quá phụ trẻ, mới lấy chồng được vài hôm đã chịu tang chồng. Cậu Thành quá bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Khi bà Hạn đến phòng tìm anh ta mới biết ông Tánh đã chết. Bà Hạn chưa gì đã dùng phán đoán của mình đổ tội lên đầu anh ta. Bởi lẽ trong chuyện này, cậu Thành là người khả nghi nhất. Mày điên rồi, tại sao lại giết ông ấy? Má nói gì vậy, tôi không giết người. Vậy mày mò xuống bếp làm gì? Mày bỏ thuốc độc vào trong nồi canh đúng không? Cậu Thành chột dạ ấp úng. Anh ta có bỏ thuốc vào trong nồi canh thật, nhưng liều lượng không đủ làm chết người đâu. Theo như thường lệ, cuối tháng ông Tánh sẽ đi lấy tiền lãi. Ông ta về phòng riêng và không cho ai ngủ cùng mình. Chẳng qua chỉ vì cái tính giữ của, mọi tài sản ông ta đều giấu ở phòng riêng, lúc nào cũng khóa cửa cẩn thận. Từ chiều hôm qua, ông Tánh đã không ra khỏi phòng. Cậu Thành định bụng bỏ thuốc mê vào trong canh để tối đến sẽ lẻn vào cướp tài sản. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh ta bị gắn cái mác giết người to đùng, mà người nghi ngờ đầu tiên lại là má mình. Bà Hạn thấy con trai im lặng thì càng thêm khẳng định. Bà ta nói nhỏ: má sẽ nghĩ cách giúp mày, nhưng mày phải nghe lời má trước đã. Tôi nói bao nhiêu lần má mới chịu tin. Tôi không giết ông Tánh. Vậy mày bỏ gì vào trong nồi canh hả? Tôi chỉ bỏ thuốc mê thôi, làm gì chết người được chứ. Thật không? Có thật mày chỉ bỏ thuốc mê thôi không? Cậu Thành muốn phát điên trước những lời cha gạn của bà Hạn. Anh ta vò đầu, nhất định là ai đó đã giở trò để anh ta gánh tội thay. Nhưng ai được chứ? Hay là Miên? Anh ta đang nghĩ đến khả năng này. Từng người nghi ngờ nhau, không ai trong nhà này đáng tin cả. Cậu Thành chợt nhìn bà Hạn bằng ánh mắt xa xăm. Bà Hạn khẩn trương: mày nhìn má như vậy là có ý gì? Tao không liên quan đến chuyện này đâu nhá. Vậy tại sao má khăng khăng đổ lỗi cho tôi? Thì tao nghe con Miên nói mày mò xuống bếp đúng lúc nồi canh kia có vấn đề, mấy con chó trong chuồng ăn phải chết hết rồi. Hay là con Miên làm rồi đổ tội cho tôi? Bà Hạn không nghĩ vậy. Miên không có lý do gì để giết ông Tánh cả. Chỉ còn một người duy nhất là Hương. Động cơ của cô ta rất rõ. Nếu đúng như những gì bà Hạn đang suy luận, thì hôm qua ông Tánh đánh cô ta, sau đó cô ta tức giận hạ độc vào trong chén canh. Cậu Thành lập tức lên tiếng bênh vực: cô ta không dám làm đâu. Má tìm cách cho con Miên gánh tội đi. Sao mày lại bênh vực con Hương thế hả? Hay là mày... Má thôi cái kiểu ấy đi. Tôi thấy cô ta mạnh miệng vậy thôi chứ không có ý xấu. Còn con Miên thì tôi không ưa. Lúc trước nó đánh tôi ghét. Bà Hạn không tán thành ý kiến của con trai. Đương nhiên bà ta muốn tìm cơ hội loại bỏ Hương hơn. Nếu thật sự là do cô ta làm, con người này quá nguy hiểm. Giữ cô ta ở lại, má con bà Hạn nhất định cũng bị cô ta tống ra khỏi nhà. Chỉ bằng để cậu Thiện làm sáng tỏ mọi chuyện, cô ta sẽ không thể trở mình. Miên bị bà Hạn đe dọa làm cho hoảng sợ. Lúc cô về phòng thì thấy thằng Tí ngồi co ro trên giường. Nó nghe tiếng mọi người nói chuyện, họ truyền tai nhau về cái chết bất đắc kỳ tử của ông Tánh. Nó sợ mình lại gây phiền phức cho Miên nên không dám ra ngoài. Miên như chút được gánh nặng. Hóa ra bà Hạn chỉ hù cô là Miên còn tưởng em bị bắt đi đâu rồi. Thằng Tý vội hỏi: ông chủ sao chết vậy chị hai? Chị cũng không biết, nghe nói là trúng độc. Họ có đổ lỗi cho chị không? Em nghe bà Thỏa xì xầm gì đó, nói rằng canh do chị nấu. Tý yên tâm, cậu Thiện Anh Minh nhất định không để chị bị oan. Miên xoa đầu thằng Tý, nói vài câu cho nó khỏi lo. Bây giờ mọi người đều đang lo đám tang cho ông Tánh, chưa vội phanh phui chuyện trong nhà. Nhưng Miên dám chắc cậu Thiện sẽ làm rõ trách nhiệm. Cô thì cho rằng nồi canh kia có vấn đề, nhưng có phải cậu Thành làm hay không thì là chuyện khác. Bởi hành động bí ẩn của Hương đêm qua khiến cô không thể không hoài nghi. Miên đang nghĩ có nên nói ra những gì mình biết cho cậu Thiện nghe không. Bà Hạn bất thình lình mở cửa phòng Miên, lần này là với mục đích khác. Thấy chị em Miên cảnh giác nhìn mình, bà Hạn thở dài. Hai đứa đừng sợ, bà có chuyện này muốn tìm mày hỏi cho rõ. Chuyện gì vậy bà? Bà đã hỏi cậu Thành rồi, nó bảo có xuống bếp nhưng không cho gì vào nồi canh đó cả. Mày cố nhớ lại xem có ai khác xuống bếp nữa không. Miên phải làm nhiều việc nên không để ý. Nấu cơm xong cô mang tới phòng cho cậu Thiện, còn ở lại ăn với cậu. Nếu ai đó muốn giở trò, có rất nhiều cơ hội để ra tay. Bà Hạn đang ngấm ngầm muốn Miên đứng về phía mình. Tương lai nhà này sẽ do cậu Thiện nắm quyền, bà ta phải trụ lại thật vững mới có cơ hội lật ngược ván cờ. Bà Hạn nắm tay Miên buồn bã. Lúc nãy do bà hoảng quá nên mới nói những lời khó nghe với mày. Đó, bà có bắt nhốt thằng Tý đâu. Khi nào mày làm mẹ thì mày mới hiểu được cái tình thương của bà. Miên gượng gạo đáp lại: vâng, con hiểu. Ừ, mày cũng thông minh lắm. Bà bảo này, chị em bay cẩn thận với con Hương. Nó không phải dạng hiền lành đâu. Bà đang nghi nó giết ông đấy. Thôi thì cậu Thiện có hỏi tới, mày cứ nói sự thật đi. Bà cũng không muốn bao che cho cậu Thành làm gì. Thằng Tý thấy sợ, rụt người sau lưng Miên. Hôm qua Hương mới cho kẹo nó, cô ta còn khen nó chăm chỉ. Người nhà này sao sợ quá, ai cũng mang một lớp mặt nạ, tâm địa tối đen như mực sâu. Bà Hạn dặn dò chị em Miên vài câu rồi đi. Sau hai ngày, đám tang ông Tánh cũng xong xuôi. Cậu Thiện lo chu hoàn tất cả, không ai nhắc đến chuyện chia tài sản. Dường như đây chưa phải lúc. Cậu Thiện mấy bữa nay bận rộn, giờ mới có thời gian tìm hiểu mọi chuyện. Điều đầu tiên khiến cậu quan tâm chính là nồi canh kia. Những người liên quan đều được gọi lên nhà. Cậu Thành bày ra bộ mặt rừng rưng, nhưng trong lòng thì đang nơm nớp lo sợ. Anh ta cũng muốn xem thử một người bị câm như cậu Thiện thì sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.